Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 33, dựa vào anh ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh đào lúc thời miểu nhận được tin nhắn là đang cầm quần áo ngủ đi tắm. Người đã đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng tin nhắn thì hơi do dự nhưng vẫn quay người lại vừa mới chúc ngủ ngon, không ngờ sẽ là Mẫn Đình. Có lúc cô sẽ suy nghĩ cho đối phương, không hy vọng đối phương cảm thấy quá phiền phức, nhưng cũng không làm khó. Không hỏi anh nhiều vì sao nửa đêm lại nhớ ra đến đón cô, cũng không cảm thấy đi rồi quay lại có hơi dày vò, thẳng thừng đồng ý, thời miểu, ok. Chỉ có một động tác tay dứt khoát, không cần tắm ở ngôi nhà thuê, cô đặt bộ quần áo ngủ xuống, đến tủ đựng đồ tìm một cái túi xách tay chắc chắn. Tối nay lại đến phòng tân hôn, coi như là người chuyển qua đó trước, sau này được nghỉ cũng không đến căn nhà thuê ở nữa, cô mang hết tất cả đồ dưỡng ra theo. Những chai lọ sắp dùng hết lẫn chưa mở nắp được xếp đầy ở trong túi. Cô xếp đồ lót và quần áo váy ngủ thường mặc vào túi đựng đồ, sau đó để vào trong túi thể dục. Thu dọn xong Mẫn Đình vẫn chưa đến, thời miểu rót nước mùi trên sofa uống đợi anh. Máy giặt ở trong nhà vệ sinh đã dừng quay từ lâu, quần áo giặt xong đã được phơi ngoài ban công. Một nửa đèn trong khu nhà đã tắt, podcast trên điện thoại cũng đã dừng. Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, giống như có thể cảm nhận được âm thanh của thời gian trôi qua. Như chảy qua chiếc cốc nước của cô, len lỏi qua trái tim, từng phút từng giây đều rõ ràng đến vậy. Phòng tân hôn cách chỗ này không xa, buổi tối không tắc đường, chưa đến 15 phút Mẫn Đình đã đến. Tiếng gõ cửa vang lên, thời miểu, giọng nói quen thuộc của người đàn ông từ bên ngoài cửa truyền đến. Cốc nước ở trong tay thời miểu vẫn chưa đặt xuống. Nghe thấy tiếng lập tức đứng dậy đi mở cửa. Anh vẫn mặc áo sơ mi màu đen lúc chụp ảnh cưới ban đêm, có điều áo vest đã thay sang cái khác. Chiếc anh mặc trên người màu xanh đen, có lẽ vội đến đón cô nên lúc ra cửa tiện tay lấy một cái. Nhìn thấy anh, nỗi nhớ nhung mơ hồ trong lòng sau khi chia xa cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về. Không nên để em một mình ở lại căn nhà thuê. Mẫn Đình xin lỗi. Khi đó cô nói quay lại thu dọn quần áo mang đến bệnh viện, anh nên đợi cô thu dọn xong lại cùng nhau quay lại phòng tân hôn chứ không phải một mình rời đi. Không sao, tôi về là muốn đóng gói đồ chuyển nhà. Cô bảo anh đi vào, chỉ sofa ở trong phòng khác. Chỉ mang một túi qua đó, Mẫn Đình nhận ra túi thể dục đó, lần nào đến phòng trực cũng có thể nhìn thấy. Còn có đồ gì nữa không? Không, đợi tôi một chút, thời miểu đột nhiên nhớ ra một món đồ quan trọng. Vội bước vào phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra bỏ vào túi áo khoác gió. Mẫn Đình xách túi đi ra trước, thời miểu xách túi đồ trang điểm và mấy cái bánh mì đi đằng sau khóa cửa. Cùng với tiếng cạch cạch của ổ khóa, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên. Lần này không còn là cô ở trong phòng nghe tiếng bước chân anh rời xa nữa. Mẫn Đình giơ tay, đưa túi cho tôi, không nặng, thời miểu tự mình xách, thang máy vừa mới đi xuống, phải đợi một chuyến nữa. Hai người đứng ở cửa thang máy im lặng nhìn những con số trên bảng điều khiển thay đổi liên tục. Sau hơn 10 giây đèn kích hoạt bằng giọng nói trong thang máy tự động tắt, không ai phát ra tiếng động nào để đèn sáng lên nữa, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Thời miểu nhìn tay trái anh, trong tay cầm chìa khóa chiếc xe Việt dã, ngón áp út vô thức vuốt ve chìa khóa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giơ tay, mấy ngón tay nhẹ nhàng nắm ống tay áo vest của anh. Mẫn Đình chỉ cảm giác cánh tay trái của mình trùng xuống, quay đầu nhìn cô tưởng cô nắm tay anh là có điều gì muốn nói với anh. Mà cô lại nhìn chăm chú vào bảng điều khiển thang máy, không giống như có chuyện muốn nói. Mẫn Đình bất chợt nhận ra cô chỉ nắm tay anh mà thôi. Ánh mắt của anh rơi xuống góc nghiêng của cô mấy giây, sau đó để chìa khóa xe sang tay phải đang xách túi thể dục, giơ tay ra nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay hơi cọ sát. Nhiệt độ ở tay hai người dần dần dung hợp, xâm nhập. Không giống với lúc đi gặp phụ huynh, khi đó chỉ đơn thuần là cái nắm tay của những đối tác hợp tác để giúp cô bớt căng thẳng trước mặt người lớn. Còn bây giờ, chỉ có hai người họ, trong bóng tối mờ ảo, vừa bí mật lại kích thích. Từ đầu đến cuối thời miểu không nhìn anh, nhịp tim cô đập nhanh cùng với những con số trên bảng điều khiển thang máy. Vừa rồi ngồi ở trên ghế sofa đợi anh. Có thể cảm nhận thời gian như len lỏi qua nhịp tim. Giây phút này có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người trong trái tim cô. Thang máy đến, lúc cửa chậm rãi mở ra, Mẫn Đình suy nghĩ có nên buông tay ra không. Cửa hoàn toàn mở ra, Anh bước vào trong, tay vẫn nắm lấy người phía sau. Cửa thang máy đóng lại, Thời Miểu phá vỡ im lặng. Lâu Duy Tích thế nào rồi? Khá tốt, đợi em có thời gian cùng nhau đi thăm anh ta. Mẫn Đình cầm chìa khóa xe ấn số 1, không nói lúc ở Tứ Hợp Viện còn gặp Diệp Tây Tôn. Cả đường đi hai người nói về Lâu Duy Tích. Bây giờ Mẫn Đình còn hiểu rõ bệnh tình còn hơn chính cả bệnh nhân. Đến nhà Thời Miểu tự đi lấy dép lê ở trong tủ giày. Mới lần thứ hai qua đây nhưng không có cảm giác xa lạ nên có. Cô suy nghĩ, có liên quan đến Mẫn Đình. Chỉ cần chỗ đó có anh cô sẽ cảm thấy an tâm. Mẫn Đình nhìn thời gian, sắp 11 rưỡi. Đi tắm sớm rồi ngủ đi. Được, Thời Miểu thấy anh đi về phòng làm việc. Anh vẫn phải tăng ca sao? Mẫn Đình, không tăng ca. Sắp xếp lại tài liệu ngày mai cần mang đến công ty. Lần đầu tiên cả ngày hôm nay anh không xử lý bất cứ công việc nào. Tin nhắn trong nhóm công việc cũng chưa ấn vào xem. Thời Miểu quay lại phòng ngủ. Trước tiên để quần áo ngủ và váy ngủ mang đến bỏ vào trong tủ quần áo. Tủ quần áo ở phòng thay đồ nhà mới đủ để cô để quần áo. Cô chia quần áo ngủ và váy ngủ ra, tiện để lấy. Sắp xếp xong, giống như phản xạ có điều kiện. Cô giơ tay muốn lấy váy ngủ 2 giây đi vào phòng tắm, ngón tay đã chạm đến chất vải mịn màng lại nhớ ra đây không phải căn nhà thuê của mình. Cô quay người nhìn về phía đống đồ ngủ dài tay bên cạnh. Vải satin và vải dệt đều có, Thời Miểu cầm một bộ bằng vải dệt đi vào phòng tắm. Đứng trước gương bồn rửa mặt, cô lại gần nhìn đôi mắt mình, sau khi ngủ liền mạch mười mấy tiếng, quầng thâm đã mở đi. Bởi vì nền da tốt hơn nữa khi có thời gian sẽ chăm sóc da. Dù thức đêm suốt 10 tháng, lỗ chân lông không to ra, gần như không thể nhìn thấy. Gần đây số lần cô soi gương càng ngày càng nhiều. Tối nay cô lại đặt mua 2 thỏi son đổi màu, phù hợp với trang điểm tự nhiên. Y tá trưởng đã giới thiệu cho cô, nói mùa đông dùng dưỡng ẩm vô cùng tốt. Son là mỹ phẩm duy nhất cô mới mua trong năm nay. Những đồ dùng bình thường đều là những thứ cô đã dùng trước khi làm bác sĩ nội trú. Để quần áo lên giá. Cô đi mở vòi hoa sen. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy êm dịu. Bên cửa sổ sát đất, Mẫn Đình dựa vào ghế sofa lướt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc anh ở một mình, ghế sofa ở trong phòng ngủ chỉ là đồ trang trí. 3 đến 5 tháng mới có thể ngồi một lần. Bây giờ tần suất sử dụng của nó còn cao hơn cả giường. Nhóm nói chuyện của bọn họ buổi tối là sôi động nhất. Có người, Mẫn Đình. Hôm nay tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, vợ cậu và em gái cậu cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai trước? Mẫn Đình, nửa đêm nổi điên cái gì đấy, sao cậu không rơi xuống nước đi? Không ngờ lại đi theo hướng này, những người khác bật cười. Thương Uẩn, Mẫn Đình, sao hai hôm nay cậu có thời gian nói chuyện phiếm thế? Mẫn Đình, Thời Miểu được nghỉ. Thương Uẩn, logic như này người khác rất khó hiểu, Mẫn Đình cũng không giải thích nhiều. Anh Nhân lúc rảnh nói vào chuyện chính, để lại cho tôi một vé vào hội trường cuộc họp thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực. Mỗi kỳ hội nghị thường niên, các lãnh đạo của các công ty dược phẩm và y tế liên quan đều sẽ nhận được thư mời tham dự. Thương Uẩn là một trong những khách mời được mời tham dự. Thương Uẩn, sao đột nhiên cậu có hứng thú với cái này? Mẫn Đình, Thời Miểu có bài diễn thuyết. Thương Uẩn biết hai người bọn họ không có tình cảm nhưng đều cố gắng hết sức để xây dựng hôn nhân. Anh ta không cà khịa Mẫn Đình, sảng khoái nói, không vấn đề. Sau khi đồng ý anh ta lại đột nhiên nhớ ra cuối tháng này hội nghị tài chính Internet sẽ được tổ chức ở Hải Thành. Tập đoàn Kinh Hòa là ông lớn hàng đầu của giới công nghệ, năm nào Mẫn Đình cũng xuất hiện. Hai cuộc hội nghị này đều được tổ chức vào cuối tháng 10, thời gian trùng nhau. Ngày cuối cùng của hội nghị tài chính Internet trùng hợp lại là ngày khai mạc của hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực. Thương Uẩn. Không phải tham gia hội nghị tài chính Internet sao? Không đi nữa, Mẫn Đình, đi, tiệc tối hôm cuối đó tôi không tham gia. Sáng hôm đó anh từ Hải Thành bay về, kịp buổi diễn thuyết buổi chiều của Thời Miểu. Đây là hội nghị thường niên đầu tiên trong sự nghiệp của cô, lại là đợt đánh giá cuối cùng của bài luận văn. Nếu cô giành giải thưởng, ở độ tuổi này điều đó sẽ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định từ chối bữa tiệc tối. Trở về để chứng kiến khoảnh khắc này. Lỡ như cuộc thi quá kịch liệt, cô lỡ mất giải thưởng vào tay người khác, buổi tối khi cô về nhà ít nhất anh sẽ ở nhà. Cửa phòng tắm mở, Thời Miểu tắm xong đi ra, tóc đã được sấy khô bồng bềnh xõa xuống vai. Bộ quần áo ngủ vải dệt rộng rãi màu xám cho khiến cô trông vừa dịu dàng lại lười biếng. Mẫn Đình thoát khỏi cuộc trò chuyện, tiện tay cài báo thức sáng mai. Thời Miểu nhìn người ở trên sofa, trên người anh mặc quần áo ngủ, đã tắm ở phòng ngủ phụ. Tối qua nằm cùng giường là bởi vì cô đi ngủ trước, tối nay hai người đều tỉnh táo. Ngồi lên giường cô mới nhớ ra một số chuyện, quên mất nói với chú, sáng mai không cần đến căn nhà thuê đón tôi. Mẫn Đình, tôi đã gọi điện thoại, lúc nói chuyện người đã đi đến bên giường. Vậy thì tốt, Thời Miểu tắt đèn đầu giường ở bên của mình đi, nằm xuống. Cô không lập tức tự lừa mình dối người nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt, ánh mắt đuổi theo động tác của anh. Đột nhiên anh cũng nhìn qua, Thời Miểu không kịp phòng bị nhưng phản ứng vẫn khá nhanh. Ngủ ngon, Mẫn Đình, ngủ ngon, anh mở chăn lên giường. Có muốn uống chút nước không? Không uống tôi tắt đèn nhé. Thời Miểu, không uống, vừa dứt lời đèn đã tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hai người lập tức chìm vào trong bóng tối. Trong tay cô trống rỗng, trước khi ngủ cô quên lấy gối ôm. Bất tiện đầu tiên khi hai người nằm chung một chiếc giường xuất hiện, đó là không tùy ý lật người trước khi ngủ. Con dày vò hơn cá trong chảo, một mặt thì cháy, một mặt lại còn sống. Mẫn Đình, hửm, chăn anh đủ đắp không? Đủ, vậy để tôi kéo thêm một chút. Không có đồ gì ôm trong lòng rất khó chịu. Thời Miểu vo thành một cục nhỏ, miễn cưỡng đủ ôm trong lòng. Hôm nay không tăng ca không thức khuya, không mệt vậy nên lúc vào giấc cũng khó hơn. Cô giày vò, Mẫn Đình cảm nhận được điều đó. Anh nhớ lại tối hôm sinh nhật cô, dựa vào người anh cô có thể dễ dàng ngủ hơn. Vì vậy anh hỏi cô, có muốn dựa vào tôi ngủ không? Sau khi Thời Miểu ngơ ngác mấy giây, được, có thể giữa hai người rất nhiều lúc người chủ động là cô. Đột nhiên anh chủ động, cô cần thời gian để phản ứng lại. Cô chống khuỷu tay dậy, kéo gối vào giữa giường, sát bên gối của anh. Vừa định dịch qua đó lại đột nhiên nhớ ra gì đó, cô kéo gối xuống một chút. Như vậy thì khi cô từ dưới chăn nghiêng người sang, mặt sẽ vừa vặn dựa vào vai anh. Anh nằm ngửa, còn cô nghiêng người dựa vào anh. Cho dù không phải nằm ở trong lòng anh nhưng hơi thở mát lạnh trên người anh vẫn vô cùng áp đảo. Thời Miểu ngừng thở mấy giây, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được, đặt tay lên eo anh. Yết hầu của Mẫn Đình khẽ chuyển động, ngày mai có phẫu thuật sao? Có, 2 ca, ca phẫu thuật đã được sắp xếp theo lịch từ tuần trước, nếu không có tình huống đặc biệt thì sẽ không bị hủy bỏ. Mẫn Đình đã đưa tay ra, nhưng nghe cô nói có 2 ca phẫu thuật, anh không ôm cô nữa, lặng lẽ rút tay lại đặt ra ngoài chăn. Cánh tay còn lại bị cô dựa sát vào, anh vẫn giữ nguyên, không nhúc nhích. Khoảng 10 phút sau Thời Miểu ôm chặt lấy eo anh, vẫn không ngủ được. Mẫn Đình hơi nghiêng đầu, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, thấp giọng dỗ dành. Ngủ đi, cách chương.